Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Kiana bách hợp thuộc tính. Âu gia, hạm trưởng, người thật sự là quá tốt. Kiana đứng lên, hai tay nắm tay đặt ở ngực, ngữ khí kích động, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Bởi vì quá kích động nguyên nhân, thanh âm của nàng có chút lớn, tại lờ mờ trống trải trong phòng sinh ra rõ ràng hồi vang. Ngớ ngẩn, nhỏ giọng một chút, ngươi là muốn đem Bella đánh thức sao? Michiroli đưa tay phải ra, bưng kín Kiana miệng, khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Bella trở mình còn tại ngủ say, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đưa bàn tay thu hồi, biểu lộ biến thành nghiêm túc. Ai hắc hắc, thật có lỗi hạm trường, có chút hưng phấn quá mức. Kiana đưa tay sờ lấy cái ót, gương mặt ửng đỏ, lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Thật là một cái đồ đần. Bất quá, nhìn xem Kiana, Michiray lộ ra cưng chiều cười. Rất đáng yêu, tựa hồ cảm nhận được Michiray ánh mắt. Kiana chậm rãi cúi đầu, tay phải vuốt ve gương mặt xinh đẹp, có chút thẹn thùng uốn éo người. Hạm trưởng, không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn. Sẽ thẹn thùng tương đương. Kiana thanh âm ngọt ngào mềm nhũn, tràn đầy thiếu nữ đặc hữu ngây ngô, phảng phất một ca khúc tụng thanh xuân thơ ca, để Michiray cảm giác rất thoải mái dễ chịu, dáng tươi cười càng phát ra nhu hòa. Vỗ vỗ bên người ghế salon không vị, tới ngồi, người cũng không muốn vẫn đứng nói chuyện phiếm đi. Nhẹ gật đầu, Kiana tại Michiray phía bên phải ngồi xuống. Cánh tay trái duỗi thẳng, cánh tay phải khoác lên phía trên, xoay xoay lưng, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đã rất lâu không có như thế buông lỏng, ta còn là lần thứ nhất cảm giác có được thân thể là như thế làm cho người vui sướng một sự kiện tương đương. Cho nên ngươi muốn cố gắng, Michiray ở một bên mỉm cười nói ra, chỉ có thông qua quan sát Sirin ký ức, biết được nhược điểm của nàng. Mới có cơ hội đoạt lại thân thể của mình. Liên quan tới điểm này, Kiana buông cánh tay xuống, nụ cười trên mặt thu liễm, lộ ra vẻ phức tạp, kinh ngạc nhìn mặt đất, ngừng mấy giây sau mới tiếp tục nói ra, ta tạm thời không nghĩ đoạt lại thân thể. Kỳ thật ta tại hạm trưởng đi đằng sau, nhìn rất nhiều có quan hệ Sirin ký ức, ta cảm thấy nàng rất đáng thương. Nàng sở dĩ sẽ trở thành ruler cũng không phải là nàng nguyên nhân. Ta hy vọng có thể cứu vớt nàng, để nàng dùng ta thân thể cảm thụ càng nhiều vui sướng, thẳng đến nàng có được chính mình thân thể mới thôi. Đây cũng là hạm trưởng hy vọng đi. Đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, hơi xúc động nhìn xem Kiana. Thật không nghĩ tới ngươi có thể nói ra lời như vậy. Nói thật, ta có chút giật mình, chán ghét, hạm trưởng không muốn đều là đem người ta làm đồ đần. Chẳng lẽ ngươi không phải đồ đần sao? Michiray thấp giọng nở nụ cười, biểu lộ biến thành có chút chăm chú. Mặc dù là đồ đần, nhưng ta chính là ưa thích dạng này lỗ mãng lại chăm chú. Ngây thơ lại tràn ngập huyễn tưởng, rõ ràng thân thể của mình bị xâm chiếm còn đang suy nghĩ lấy cứu vớt những người khác đồ đần nữ hài. Hạm trưởng đột nhiên xuất hiện tỏ tình, để Kiana lâm vào ngốc trệ, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lóe ra thủy quang, gương mặt phảng phất phát sốt hồng nhuận, hai tay vừa đi vừa về đong đưa, một bộ không biết để chỗ nào tốt bộ dáng. Ta đối với hạm trưởng cũng thế, có một chút điểm ưa thích. Thanh âm vừa dứt, Michiray thấy rõ đỉnh đầu nàng độ thiện cảm biến thành 180. Bất quá hạm trưởng, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta đối với ngươi ưa thích không phải loại kia ý tứ, mà là sẽ không lại nghịch ngợm gây sự, cho ngươi thêm phiền phức, thỉnh thoảng sẽ nghe ngươi mệnh lệnh cái chủng loại kia ưa thích. Dù sao ta thích nhất người thế nhưng là mây. Hừ, nói dứt lời, Kiana tựa ở cảm giác càng thêm thẹn thùng, vươn tay vuốt ve nóng lên gương mặt, quay đầu, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, ngạo kiều hừ một tiếng. Ta biết, Michirei mỉm cười vuốt ve Kiana mái tóc dài màu trắng, chỉ cảm thấy đang vuốt ve cực phẩm tơ lụa, xúc cảm thuận hoạt, cảm nhận được động tác của hắn. Kiana thân thể rung động xuống, không có phản kháng, chỉ là mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, thật là hạm trưởng, vừa nói xong thích ngươi, ngươi liền phải tiến thêm thước. Nói chuyện, Kiana khoanh tay, quay đầu hừ một tiếng, bộ dáng mười phần đáng yêu. Nhìn xem Kiana dáng vẻ, Michirei nhịn không được đưa tới, đối với lỗ tai của nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Kiana, ngươi thật là quá đáng yêu. A, đột nhiên hạm trưởng ngươi đang làm những gì a? Kiana bịt lấy lỗ tai, hốt hoảng khoát tay, gương mặt đỏ phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi. Thật là, hạm trưởng thật sự là rất có thể trêu cợt người. Ngươi muốn lại làm loại sự tình này, ta liền không để ý tới ngươi. Kiana bĩu môi, lộ ra một bộ tức giận bộ dáng. Nhìn Michirei có chút mỉm cười. Lập tức, Kiana giống như là nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ đột nhiên biến thành có chút cổ quái. Đúng rồi hạm trưởng, có chuyện ta tương đối nghi hoặc, muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, ta từ Sirin trong trí nhớ nhìn thấy ngươi gọi phụ thân của. Ta gọi nhạc phụ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là phụ thân tại ta không biết tình huống dưới cho chúng ta định xong hôn ước? Cái này, nghe Otto giáo chủ ý tứ, phụ thân ta lập tức sẽ đến đây, sẽ không phải là vì để cho chúng ta kết hôn đi. Ta trước đó cũng đã có nói muốn cùng Mây kết hôn. Vạn nhất Mây biết chuyện này, giận ta, không để ý tới ta làm sao bây giờ? Kiana trong mắt lóe lên một vòng bối rối, sau đó cúi đầu xuống, hai tay ngón trỏ ở trước ngực đụng vào, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đương nhiên hạm trưởng, ta không phải cảm thấy cùng ngươi kết hôn rất chán ghét. Chỉ là, ta không muốn để cho Mây thương tâm. Ta minh bạch, nhìn xem Kiana, Michirei an ủi một câu, xoắn suýt muốn hay không giải thích một chút. Nếu như không giải thích, Siegfried đến sau chất vấn hắn, vậy liền rong huyết. Nếu như giải thích, lấy Kiana bách hợp thuộc tính cùng đối với Mây chấp niệm, thật có khả năng làm ra cùng Mây chuyện kết hôn. Bách hợp thuộc tính, thật là một cái nan đề. Michirei cảm thán một tiếng, hắn tân tân khổ khổ tiến vào Kiana ý thức, giúp nàng thoát khốn, trở thành nàng dựa vào. Vẫn là so ra kém Mây trong lòng nàng địa vị. Đã như vậy, dứt khoát thừa nhận đi. Lấy thân phận của hạm trưởng khó mà cùng Mây cái này, tốt cơ hữu, địch nổi. Nhưng là vị hôn phu liền không đồng dạng. Nữ hài đều là tương đối chú trọng nghi thức cùng xưng hô. Coi như vị hôn phu không thể lớn hơn tốt cơ hữu, chí ít cũng là sấp xỉ tại. Bất quá trước đó, ta cần trước bãi bình Siegfried, để hắn tán đồng ta, thật làm cho người đau đầu. Michirei xoa ấn đường, gật đầu bất đắc dĩ. Kiana, suy đoán của ngươi không sai, ta chính là nhạc phụ khâm định vị hôn phu, còn Mây liền giao cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để nàng giận ngươi. Hạm trưởng, ta tin tưởng ngươi. Kiana một mặt tín nhiệm nhẹ gật đầu. Thanh âm bên trong ẩn chứa chắc chắn, Michirei có thể đưa nàng từ Sirin ý thức phong tỏa bên trong cứu ra. Bãi bình Mây tự nhiên không phải việc khó gì, ngáp tương đương, vươn tay che miệng lại. Kiana đột nhiên ngáp một cái, có chút buồn ngủ nhắm nửa con mắt, đem thân thể khẽ tựa vào Michirei trên thân, khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười vui vẻ. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi có thể bồi ta nói chuyện phiếm. Ta cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Lần sau ta nhàm chán thời điểm còn có thể tìm ngươi sao tương đương, đương nhiên. Michirei mặt lộ mỉm cười, lần sau ngươi chọn một cái tốt một chút thời gian đi ra. Ta mời ngươi ăn tiệc. Thật sao? Vậy chúng ta đã hẹn. Kiana sắp híp lại khe hở trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó chậm rãi đóng lại, chậc chậc lưỡi, tiến vào mộng đẹp, tính toán ra, hạm trưởng xác thực sắp phát tiền lương nữa nha. Thật là, nằm mơ còn băn khoăn tiền của ta. Lắc đầu cười khổ, Michiray hao tốn vài phút đem Kiana ôm trở về trên giường. Ở trên ghế salon nằm xuống, nhẹ nhàng thở ra, hô tương đương lần này dù sao cũng nên không có người quấy rầy ta đi. Michiray mắt nhìn đồng hồ trên tường, biểu hiện lúc này là 3 giờ sáng, bài trừ thời gian chuẩn bị, còn có thể ngủ đại khái 4 giờ. Michiray vốn là cho rằng như thế, nhưng mà tình huống thật là hắn nằm ở trên giường, tỉnh cả ngủ, hắn mất ngủ. Đây chẳng lẽ là đối với ta lừa gạt Kiana xử phạt? Nằm trên ghế salon, Michiray trằn trọc đến rạng sáng 5 giờ. Bên ngoài đã sáng lên ánh sáng mông lung mang. Còn ngủ cái chùy a. Một cái cá chép nhảy từ trên giường xoay người ngồi dậy. Michiray đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, rửa mặt một cái, đi ra cửa phòng. Ngồi thang máy hướng về ở vào trên cầu tàu bong tàu trụ sở huấn luyện xuất phát. Đã ngủ không được, hắn chuẩn bị trước quen thuộc hạ tràng địa. Dù sao hẹn hò trước đó chuẩn bị càng sung túc, công lược càng thuận tiện. Suy, một tiếng vang nhỏ, thang máy đến đỉnh chóp. Từ từ mở ra, Michiray vừa bước ra cửa thang máy, lập tức bị phía trước bên trên bong tàu. Một tên đối diện hắn. Kim Trung Bình tấn bóng hình xinh đẹp hấp dẫn tới, thấy rõ thân ảnh mặt, Michiray sửng sốt một chút, lên tiếng kinh hô, phu hua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.